Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 840, dạy ngươi một tay thụ giới hàng đàn. Hưởng thụ một bữa diễm linh cơ tự mình nướng kinh ngạc sâu thịt dê. Bạch Thuấn đoàn người quyết định trở về Tần Quốc. Bạch Thuấn đến Yến Quốc mục đích, bất luận là Điền Ngôn nông gia bên kia hay là Hung Nô Yến Quốc nơi này, cũng đã hoàn thành, không cần phải lại chờ đợi ở đây. Lục Chỉ Hắc hiệp bởi vì không thể nghĩ đến Bạch Thuấn đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản chuẩn bị chịu chết suy nghĩ biến mất, không có đón lấy kế hoạch, hắn chỉ có thể tùy tùng Bạch Thuấn đoàn người cùng trở về. Bất quá hắn ở Yến Quốc nghe thấy, cùng với Cao Tiệm Ly biến hóa, Từ Phu Tử xuất hiện. Tất cả những thứ này đều bị Lục Chỉ Hắc hiệp đối với hiện nay Mặc gia từ từ sản sinh một cái biến. Cách suy nghĩ, Bạch Thuấn đoàn người cách thất nhất thất mở về sau. Yến Ngúc bách tính cũng từng bước cũng hướng Tây Phương di chuyển. Đến Triệu Địa Tần cảnh trong phạm vi, một phần hướng về Hà Tây Phương hướng tiến lên, một phần thì là dừng lại. Toàn bộ Trung Nguyên vào lúc này vì là Yến Quốc bách tính vận mệnh lo lắng mới buông ra. Mà chính là bởi vì Bạch Thuấn hoàn thành bọn họ vô pháp hoàn thành sự tình. Thanh danh trong lúc nhất thời lại tăng vọt lên, nhất là ở Tề Lỗ chi địa. Mà đối với những thứ này, cái kia gần như muốn đánh hạ toàn bộ Yến Quốc đầu Mạn Đan Vu nhưng không quan tâm chút nào. Thậm chí còn sản sinh khinh bỉ suy nghĩ, cho rằng người Trung Nguyên chính là yêu thích lưu ý loại này không hề có tác dụng danh tiếng. Thật sự là hư ngụy, muốn từ du mục văn minh chuyển hóa thành nông canh văn minh. Nhìn như là cực kỳ khó khăn, nhưng trên thực tế đầu Mạn Đan Vu suy nghĩ nhưng cơ bản không có được ngăn cản. Tại sao? Bởi vì Trung Nguyên chế độ đối với Hung Nô, quyền quý, tới nói càng có lợi. Bọn họ có thể không cần làm bất cứ chuyện gì, liền có thể hưởng thụ dưới đáy người Hung Nô cung dưỡng cùng ủng hộ. Đối với những thứ này quyền quý tới nói, bất luận nơi nào cái gì chế độ, chỉ cần có thể để bọn hắn thu được lợi ích, càng tốt hơn hưởng thụ, vậy là được. Duy nhất ôm ấp phản đối tư tưởng, sẽ chỉ là những cái trung hạ tầng người Hung Nô, bọn họ sẽ cho rằng không thích ứng. Cho rằng này sẽ ảnh hưởng đến Hung Nô chủng tộc này. Nhưng cái này thì có ích lợi gì đây? Chấp trưởng quyền lợi là những cái Hung Nô, quyền quý, cùng đầu Mạn Đan Vu a. Vậy thì theo, Ukraine đưa ra thủ tiêu Nga Lõa Tư một phiếu quyền phủ quyết. Bị Nga Lõa Tư một vé phủ quyết, một dạng. Duy nhất vốn là muốn khuyên bảo một hồi đầu Mạn người. Liền là con của hắn mạo đốn. Làm tương lai Hung Nô quật khởi chi vương, hắn vẫn còn có chút kiến thức, nhưng rất tiếc, Trung Nguyên kế thừa chế độ đối với Mạo Đốn tới nói quá có lợi, để hắn không thể không đem nội tâm suy nghĩ đè xuống. Trái lương tâm cùng ý đầu Mạn suy nghĩ, con trai trưởng kế vị, chuyện này ý nghĩa là hắn chỉ cần không chết, liền nhất định là đời tiếp theo Đan Vu. Mà nếu như tiếp tục dựa theo Hung Nô kế thừa chế độ, hắn 10 cái thúc thúc, 10 cái biểu anh em họ, thậm chí là một ít vãn bối, đều có thời cơ cạnh tranh Đan Vu vị trí. Hơn nữa coi như phụ thân hắn đầu Mạn có thể đủ đem quyền lợi tập trung đến cả nhà bọn họ. Nhưng còn có hắn thân sinh đệ đệ, tương lai đầu Mạn cũng sẽ không chỉ có hắn một đứa bé. Chỉ có đầu Mạn định cư Trung Nguyên, tiến hành cải cách Trung Nguyên chế độ, biến thành con trai trưởng kế thừa chế, địa vị hắn có thể ổn định lại. Nguyên bản trong lịch sử, Mạo Đốn vì là Đan Vu vị trí, có thể trực tiếp giết chết cha ruột đầu Mạn. Hiện tại có một cái càng thêm ổn thỏa phương pháp, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhất định phải tóm chặt lấy. Nguyên bản trong lịch sử, Mạo Đốn vì là Đan Vu vị trí, có thể trực tiếp giết chết cha ruột đầu Mạn. Hiện tại có một cái càng thêm ổn thỏa phương pháp, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhất định phải tóm chặt lấy. Ha ha, ta trở về. Nát, đang tại trong đình viện thành thơi phẩm hồng trà, đại tư mệnh nghe được một cái thanh âm quen thuộc, nhất thời sắc mặt thay đổi, lập tức nhằm phía Nga hoàng nữ anh gian phòng. Đi mau, tên kia trở về. Đại tư mệnh phá cửa mà vào, lo lắng đối với đang cùng Nga hoàng nữ anh học tập thuật pháp thiếu nữ hô. Ồ, đây là người nào? Thật quen thuộc bóng lưng. Một cái thăm thảm thanh âm ở đại tư mệnh sau lưng vang lên. Thật nhanh, đại tư mệnh chỉ cảm thấy bên hông tê dần. Hai chân nhất thời mềm xuống. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, vừa nãy thanh âm rõ ràng nghe còn xa, bây giờ lại trực tiếp xuất hiện ở sau lưng nàng. Đây là tương lai thiếu tư mệnh sao? Nhìn trong phòng đang tải, bình địa sinh thu lan, thiếu nữ Bạch Thuấn sờ lên cằm đánh giá một phen. Không, không thể. Đại tư mệnh nhanh khóc lên, khẽ cắn răng, trực tiếp ôm lấy Bạch Thuấn chân. Đối với thiếu nữ hô, người chạy mau, về ấm dương gia, không cần trở về. Đại tư mệnh ngươi đây là ý gì? Ta cũng không phải cái gì ác ma. Bạch Thuấn tức sạm mặt lại mà cúi đầu nhìn ôm lấy hắn chân đại tư mệnh, nói, ngươi không phải là ác ma, nhưng so với ác ma càng đáng sợ. Đông quân đại nhân, nguyệt thần đại nhân, hắc bạch thiếu tư mệnh, toàn bộ cũng bị dụ dỗ lại đây. Ấm dương gia cũng bị chuyển khoảng không được không? May mà nàng đại tư mệnh ý chí kiên định. Hơn nữa Vân Trung Quân là một bỉ ổi đại thúc. Bằng không nói ấm dương 3.2 nhà liền muốn trực tiếp biến thành một cái bỏ đi sơn môn. Còn không mau đi. Đại tư mệnh tàn bạo mà chừng thiếu nữ một chút. Hô, đi cái gì đi? Nếu nàng tu luyện là ất mộc chi khí, vừa vặn ta cũng có chút nghiên cứu. Bạch Thuấn đi lên trước, lấy xuống một mảnh thu lan trên lá cây, nói, không muốn, không thể. Đại tư mệnh nhìn thiếu nữ, tuyệt vọng thấp giọng hô hoán, nàng không hiểu đứa nhỏ này tại sao sẽ không nghe lời đây. Tại sao không trốn đi? Tới, thiếu tư mệnh đồng học, ta đến dạy ngươi một tay thụ giới hàng đản. Bạch Thuấn ném xuống lá cây, nhấc lên một cái tay, hướng về thiếu nữ mời nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.